Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 66, lục gia. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu. Ngày thứ hai, Lôi Nặc căn phòng. A, Lôi Nặc hằng ngày bị bực bội tỉnh. Đem nằm ở trên mặt hắn con nào đó đáng yêu vật nhắc tới ném qua một bên. Lôi Nặc thức dậy bắt đầu rửa mặt. Sau đó, chính là ăn điểm tâm, đút đồ ăn, thu thập chuẩn bị. Giữa trưa, cửa khách sạn ra, Lôi Gia đoàn người đều ở nơi này. Đi thôi, Lôi Minh nói xong, liền đi về phía một chiếc đen như mực xe sang trọng. Lôi Nặc cùng Lôi Đình đuổi theo. Sau đó, mấy lượng hào hoa kiệu xa liền từ cửa tiệm rượu lái rời. Hướng về ngoại ô thành phố lái đi. Ngoài cửa xe, chiếc xe cùng người đi đường đang từ từ giảm bớt. Vật kiến trúc cũng tại giảm nhanh. Không lâu lắm, Lôi Nặc đoàn người đoàn xe liền đi tới ngoại ô thành phố. Sau đó lái vào một cái sang trọng đình viện. Tại một cái nhà biệt thự sang trọng trước dừng xe lại. Mấy cái môn đồng khẩn trương mở cửa xe. Lôi Nặc bọn hắn cũng thuận thế xuống xe. Lôi Nặc nhìn vòng quanh một tuần. Phát hiện cách đó không xa bãi đậu xe đã ngừng không ít xe sang trọng. Mở ra đều là gia tộc khác. Ồ, Lôi Lão Tam, ngươi tới hơi trễ. Ngay tại Lôi Nặc quan sát xung quanh thì một đạo hào phóng tiếng cười vang dội. Nghiêng đầu nhìn lên, một cái thân hình cao lớn Âu phục đại hán đang hướng về bọn hắn đi tới. Được ngươi cái Lưu lão nhị, đừng cho là ta không nhìn thấy. Các ngươi cũng không vừa tới, còn chưa kịp vào trong. Lôi Minh cười mắng đến. Ha ha, vẫn là như vậy tinh mắt. Đại hán không có một chút ngượng ngùng tiếp tục cười. Sau đó vừa nhìn về phía Lôi Nặc cùng Lôi Đình. Hai vị này chính là cháu trai cháu gái. Hừm, ca ca Lôi Nặc, muội muội Lôi Đình. Lôi Minh bình tĩnh giới thiệu. Sau đó lại hướng Lôi Nặc cùng Lôi Đình nói ra. Vị này là Tề Lỗ Lưu gia gia chủ Lưu Văn Quân. Các ngươi gọi Lưu bá bá. Lưu bá bá hảo. Lôi Nặc cùng Lôi Đình nhanh chóng thăm hỏi một tiếng. Xem ra Lưu gia cùng Lôi gia quan hệ rất tốt a. Lôi Nặc suy nghĩ, hừm, nam soái, nữ tuấn, người Lôi gia thật là có phúc a. Lưu Văn Quân nhìn đến Lôi Nặc bọn hắn, gật đầu nói, đừng làm rộn. Mọi người người nào không biết ngươi sinh vậy đối với Long Phượng Thai huynh muội. Đây chính là có thể nói Lưu thị song kiệt a. Người bọn họ đây, Lôi Minh cùng Lưu Văn Quân thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ta để bọn hắn đi vào trước. Chúng ta cũng đừng ngốc đứng ở nơi này rồi. Đi vào trước đi. Hừm, đi thôi. Sau đó, hai người vai sánh vai hướng về bên trong biệt thự đi tới. Vừa đi một bên tán gẫu. Lôi Nặc mấy người đuổi đi theo sát. Sau khi vào cửa, chính là một cái tiệc rượu hiện trường. Lúc này đã tới không ít người. Sau đó Lôi Nặc cũng nhìn được Lưu Văn Quân một đôi nữ, là một đôi Long Phượng Thai. Nam gọi Lưu Thụy, nữ hài gọi Lưu Thuần. Lưu Thụy tính cách theo Lưu Văn Quân, hào sảng rộng rãi. Gặp mặt không bao lâu liền mở miệng một tiếng huynh đệ kêu Lôi Nặc. Lưu Thuần tính cách xấu hổ, dễ dàng xấu hổ, rất ít nói, hơn nữa còn thỉnh thoảng liếc trộm Lôi Nặc bên chân Shinchino. Đang cùng Lưu Thụy trò chuyện, Lôi Nặc đột nhiên cảm giác đến một cổ kỳ quái tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Lôi Nặc chuyển thân, thuận theo tầm mắt phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một cái tóc dài tới eo, mặc lên lãnh đạm quần màu lam thiếu nữ đang nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm. Bên cạnh nàng còn đứng một cái tận tụy thiếu niên, chính là Tôn Tử. Lúc này, Tôn Tử cười khổ đối với Lôi Nặc gật đầu một cái, biểu tình một bộ táo bón bộ dáng. Bỗng nhiên, cô gái kia đối với Lôi Nặc lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, còn đối với hắn chớp chớp mắt phải. Nẹt, thiếu nữ bây giờ quá open đi, đối với một cái lần đầu tiên gặp mặt nam sinh vứt mị nhãn. Discharge phóng điện, Lôi Nặc khóe mắt quất quất. Hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Ngoặc kép, Lôi Nặc cười khổ quay đầu lại, nhìn đến Lôi Đình, bị mê không nhẹ đi. Lôi Đình đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn đến Lôi Nặc. Nào có, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Lôi Nặc nói đến, nữ nhân kia gọi Tôn Lam, chính là nữ ác ma. Ngươi bản thân cẩn thận điểm. Lôi Đình bĩu môi một cái, nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, nữ ác ma. Lôi Nặc sững sờ, được rồi, xem ra nữ sinh kia là một xấu bụng. Sau đó, một hồi tiếng huyên náo từ nơi không xa vang dội. Lôi Nặc trong nháy mắt nhìn đến, chỉ thấy một đám người từ bên trong biệt thự đi ra. Nghĩ đến là người của Lục gia rồi. Lôi Nặc trực lăng lăng nhìn đến, đám người này vừa lúc đi ra, hắn liếc mắt liền thấy thân ảnh quen thuộc kia. Nàng lúc này đã không còn là cùng nhau du lịch thì bộ kia áo sơ mi thêm quần short jean ăn mặc, mà là đổi thành toàn thân trắng tinh váy dạ hội, hợp với nàng kia dung nhan xinh đẹp, cả người có vẻ cực kỳ thanh thuần đạm nhã. Chỉ là vì sao nàng xem ra là như vậy ưu sầu? Lúc này người của Lục gia đang cùng mấy người khác hàn huyên, mấy người kia chắc cũng là một cái gia tộc. Bất quá Lôi Nặc đột nhiên cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn thấy được một cái ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, không, là nhân mô cẩu dạng thiếu niên một mực đang cùng Lục Ngọc vừa nói chuyện. Giống như là tại bắt chuyện, ánh mắt nóng bỏng, mà Lục Ngọc trong ánh mắt tiết lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Nhưng trên mặt vẫn cười nhạt ứng đối. Cảnh tượng như vậy để cho Lôi Nặc trong tâm đột nhiên toát ra một cổ phẫn nộ, hoặc là phiền muộn, Lôi Nặc cũng không biết phải hình dung như thế nào. Lập tức, hắn lại kịp phản ứng, mình đây là thế nào? Vì sao trong lòng sẽ toát ra tâm tình như vậy? Lão Lục rốt cuộc buông bỏ ra được sao? Đây phổ bày thật lớn. Lưu Văn Quân cũng nhìn thấy tình hình bên kia, mở miệng nhả ra tâm sư đến. Hết cách rồi, ai kêu nơi này là địa bàn của người ta? Lôi Minh ở bên cạnh nói ra, cũng là một bộ nhà gia tâm sư ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.